Văn đạo nhân cười hăng hắc, chỉ vào hai thanh bảo kiếm pháp lực ba động mạnh nhất, nói đây mới là di vật của đạo hữu. Trương Tử Tinh không ngờ Văn đạo hữu cũng có cảnh giới ra mặt dày như vậy, vội vàng cò kè dây dưa một trận. Cuối cùng phân chia hoàn tất, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt ha ha cười lớn, song trong lòng không hẹn mà cùng bắt đầu toán kế đối phương. Trải qua chuyện này, Trương Tử Tinh cùng với Văn đạo nhân tựa hồ vỗ tay hiểu ý, tỏ ra 10 phần thân mật, lập tức kết bạn đồng hành cùng đi Nam Hải. Dọc đường đi, Văn đạo nhân không ngừng chấm đồng chấm tây, dò hỏi lai lịch của vị đạo hữu Đái Lung Tử này. Vài câu nói mơ hồ của đối phương xét ra, Đái Lung Tử là một vị tán nhân nhàn du, ngày thường thích đi du lịch, mà sư môn cũng rất không đơn giản, có một vị sư đệ Đề Lam Tử, cũng là sư tôn của vị Kiếm Lâu Tử kia, tu vi đã sắp tới bậc huyền tiên. Văn đạo nhân tuy hoài nghi lời nói của Trương Tử Tinh, nhưng thế khi đề cập tới Đề Lam Tử, vị sư điệt Kiếm Lâu Tử kia lộ ra vẻ mặt tự hào khó giấu, có thể thấy lời này không giả, không khỏi ngầm kinh sợ. Văn đạo nhân hành tung quỷ dị, có lúc lại biến mất tới nửa ngày. Tại lúc Trương Tử Tinh tưởng thôi, giờ một mình lên đường, lại thấy hắn quỷ dị xuất hiện. Trương Tử Tinh đối với chuyện này cũng hết sức phòng bị, có trời mới biết cái vị đạo hữu này lúc nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện đằng sau lưng, tặng cho mình một cái đao. Viên Hồng tìm cơ hội đưa ba túi pháp bảo kia cho Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong người hắn. Viên Hồng mừng rỡ, mở ra nhìn thử, phát hiện trong không có nhiều đồ, chủ yếu là chút tài liệu và dược bình, có vài đồ vật miễn cưỡng coi được thôi. Xem ra mấy vị hy sinh giả kia cũng không có giàu có gì, bất quá mỗi nhỏ cũng là thịt, phải biết so với mấy tên tử quỷ xui xẻo này. Viên Hồng trong tay chỉ có một thanh binh khí, thực là nghèo mạt dẹp, cho nên hắn vẫn hết sức hài lòng thu lấy mấy món đồ vật này. Trương Tử Tinh đột nhiên gọi Viên Hồng giật lại, người mau xem cái này đi. Viên Hồng nhìn lại, trước mặt Trương Tử Tinh xuất hiện một quả tiểu cầu nửa trong suốt, trên tiểu cầu xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo. Trong hình ảnh đó, ba đạo nhân đang trong cảnh chiến đấu, liều mạng cùng đối phó với một thứ gì đó ở trong không trung. Có người hùa bảo kiếm, có người giở pháp thuật hóa hỏa diễm loạn đánh ở trong không trung, nhưng vật kia tựa hồ hết sức lợi hại. Ba đạo nhân rốt cuộc không chịu nổi, lộ ra biểu tình hết sức thống khổ, ôm đầu rơi xuống đất. Một người trong đó cố gắng lấy ra một vật, hướng không trung ném lên, một đạo khói lửa bắn thẳng lên trời, hẳn là tín hiệu cầu viện gì đó. Chỗ Trương Tử Tinh cùng Viên Hồng đứng ở đây cũng thấy được khói lửa ở trên bầu trời, xem ra vị trí ba người kia cách không xa nơi này. Cạn lực phóng ra tín hào xong, đạo nhân kia cũng gục ở trên mặt đất. Một tràng cảnh khủng bố bắt đầu xuất hiện, thân thể mấy đạo nhân này không ngờ dần khô quắt lại, cuối cùng chỉ còn lại có một vài cỗ xác khô, tựa hồ là dịch thể trong cơ thể đều đã bị cái gì đó hút sạch, thực là quỷ dị vô cùng. Trên thân thể mấy cỗ xác khô này bay lên vô số điểm đen nhỏ li ti, ngưng tụ thành một khối, cuối cùng hóa trở lại thành hình dạng của Văn đạo nhân, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm trên người mấy đạo nhân. Lần này người tu luyện tới Nam Hải tham gia đoạt bảo nhiều vô số, chính là cơ hội sấn hỏa đả kiếp, giết người cướp của. Khó trách Văn đạo nhân này lại thi thoảng bất ngờ thất tung, thì ra là đi buôn bán mấy chuyện này. Lúc này Văn đạo nhân tựa hồ mẫn cảm phát hiện ra điều gì, người rung lên một đợt, cỗ lực lượng cường đại vô hình tỏa ra bốn phía, cảnh tượng kia nhất thời kịch liệt run rẩy, không bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Viên Hồng kinh hãi nói, Văn đạo nhân này vừa rồi dùng dị thuật gì lại có thể hút người tới khô kiệt. Trương Tử Tinh mệnh lệnh siêu não phát ra hình ảnh vừa rồi, cuối cùng mới phát hiện thứ một mực công kích ba đạo nhân cuối cùng giết chết bọn họ là mấy điểm đen kia. Phóng to ra nhìn lại, không ngờ mỗi một hắc điểm chính là từng con muỗi nhỏ xíu. Loại muỗi này trông tưởng không có gì nhưng lại lợi hại phi thường, không ngờ lại không đao kiếm thủy hòa mà còn có thể có chút năng lực tựa như vệ phách của Sivu, có thể thôn phệ huyết nhục toàn thân, thực là hết sức đáng sợ. Lũ muỗi này nhất định là chân thân của Văn đạo nhân. Trương Tử Tinh nhìn thấy đây, đột nhiên nhớ tới một đoạn tình tiết trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong trận Vạn Tiên, một trong tứ đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ là Quy Linh Thánh Mẫu dùng Nhật Nguyệt Châu đánh bại Cửu Lưu Tôn, xong lại bị tiếp dẫn giáo chủ Tây Phương dùng Niệm Châu hàng phục, lộ ra nguyên hình ô quy. Tiếp dẫn sai Bạch Liên đồng tử dùng túi nhỏ thu lý ô quy, không ngờ trong túi bay ra một đàn muỗi thần bí, tức thì hấp vệ Quy Linh Thánh Mẫu thành xác khô. Lúc Bạch Liên đồng tử đến thu nó thì đoàn muỗi nhân đó đã chạy tới Tây Phương, nuốt trộm ba cánh rèn trong 12 đảo sen của tiếp dẫn thánh nhân. tiếp dẫn trở về từ trận vạn tiền, đau lòng không ngất. Chẳng lẽ nói văn đạo nhân này cùng với đàn mỗi thần bí thôn phệ quy linh thánh mẫu và ăn trộm đài sen kia có quan hệ với nhau? Hay là nói văn đạo nhân chính là đàn mỗi đáng sợ này? Trương Tử Tinh thu hồi siêu não, quay sang Viên Hồng nói: văn đạo nhân này tâm kế âm hiểm, tâm tư cẩn mật, một thân tu vi ẩn tàng không lộ, nhìn lợi hại phi thường. Nếu không phải ta đã ngầm hạ vật truy tung trên người hắn, lại phái sinh vật giám thị khí theo dõi, chắc không thể phát hiện được bí mật của hắn. Đáng tiếc giám thị khí kia đã bị hắn cảnh giác thì thần thông phá hỏng. Nếu sau này đối địch cùng với hắn phải hết sức cẩn thận. 72 phép thần thông của người có phép biến hóa thần diệu, lúc đó có thể lợi dụng phép dinh khắc khắc chế người này. Viên Hồng khâm phục tài năng của sư bá, vội vàng ghi nhớ ở trong lòng. Hai người đang phục đàm luận, bỗng nghe tiếng lòng mã bên ngoài kêu lên. Trương Tử Tinh nhớ tới lòng mã đang ở gần đó tìm cỏ ăn ấm bụng, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức thẳng người hướng tới tiếng kêu phát ra chạy tới, liền thấy lòng mã đang thở hồng hộc mệt mỏi, giận dữ nhìn đạo nhân đối diện. Đạo nhân kia chính là kẻ Trương Tử Tinh vừa nhìn thấy trong cảnh tượng, văn đạo nhân. Văn đạo nhân thấy Trương Tử Tinh chạy tới, đổi sang vẻ thân quen khen thưởng nói: đạo hữu, tọa kỵ này của ngài thực là thần tuấn dị thường, ta mới tới đây tìm ngài, nó đã hí lên thông báo. Trương Tử Tinh từ vẻ giận dữ của lòng mã nhìn ra, vừa rồi tất đã có chuyện phát sinh, tuyệt không phải như lời của văn đạo nhân xảo trá, chỉ sợ hắn có ý đồ gì với lòng mã. Cần biết rằng lòng mã vốn được tọa kỵ của Phục Hy, hết sức thông địch, cũng có chút pháp lực. Nếu không phải Trương Tử Tinh người mang hà đồ, năm đó lòng mã cũng không cam tâm nhận hắn làm chủ. Giờ văn đạo nhân này vọng tưởng lấy trộm nó, lòng mã đời nào cam chịu. Trương Tử Tinh ở trong lòng cười lạnh, trên miệng lại cười hiền hòa nói: đạo hữu thần thông quảng đại, lai vô ảnh khứ vô hình, tọa kỵ này của ta vốn nhát gan nên dễ dàng bị ngài kinh động, mong đạo hữu chớ trách. Văn đạo nhân kể cũng loại mặt dày, không có nửa phần xấu hổ, bày ra một nụ cười độ lượng: chuyện nhỏ mà thôi, đều là người đồng đạo, đái lung từ đạo hữu hà tất khách khí như vậy. Cái tên xa hỏa này sớm muộn cũng sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Trương Tử Tinh cười hăng hắc một tiếng, bước lại vút về lòng mã: đạo hữu thực là khéo ăn nói. Viên Hồng dù sao đạo hạnh không đủ, không đỡ nổi hai người đá xoáy, dẫn lòng mã đi xa sang một bên. Lúc này đột nhiên vài đạo bạch quang xuất hiện ở trên không trung, từ từ hạ xuống, hóa thành vài gã đạo nhân. Đứng đầu là một trung niên đạo nhân, ngắm nghía hai người một trận, cất giọng hỏi: bần đạo là Ngũ Di Sơn, Bạch Vân Động, Kiều Khôn Tán Nhân, ta có ba người môn hạ vốn đang tuần tra ở nơi này, đột nhiên tin tức biến mất, không biết hai vị đạo nhân đã gặp qua chưa? Trương Tử Tinh đang muốn lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng trong siêu não. Chẳng nhẽ ba người bị hại kia chính là môn hạ của Kiền Khôn? Văn đạo nhân thấy khổ chủ không ngờ đã tìm thấy cửa nhanh như vậy, ánh mắt đảo liên hồi, đáp: nơi này chỉ có ta cùng mấy vị đạo hữu này, cùng với sư điệt của hắn, chưa từng gặp qua ba người nào cả, không biết hình dáng của họ như thế nào. Kiền Khôn đem ngoại hình của ba gã đồ đệ mô tả một lượt, Trương Tử Tinh liền dễ dàng khẳng định đó chính là ba tên đạo sĩ đã bị văn đạo nhân giải chết. Văn đạo nhân không hề bối rối, chỉ là một mực nói rằng không gặp. Một vị nữ tử bên người của Kiền Khôn hỏi: hai vị đạo hữu vừa rồi có thấy một đạo khói lửa bay lên trời không? Tất nhiên là văn đạo nhân vẫn như cũ nói rằng không có chú ý thấy. Không đợi cho Kiền Khôn tiếp tục hỏi, một gã đạo nhân lại phi tới, mặt lộ ra vẻ bi ai, hướng Kiền Khôn bẩm báo: sư tôn, bên sườn núi đã phát hiện ba cái xác khô, tựa như bị yêu vật gì đó hút sạch tinh nguyên, từ quần áo xót lại, đó chính là ba vị sư huynh. Kiền Khôn giật mình kinh hãi: người có nhìn cẩn thận không? Đạo nhân kia đáp: ba người mặc chính là sắc phục của Bạch Vân Động chúng ta, hẳn là ba vị sư huynh. Ba người không chỉ đã chết, pháp bảo trên mình cũng đã bị kẻ sát nhân đoạt đi rồi. Kiền Khôn vốn chạy đi kiểm tra, nhưng bỗng thay đổi ý niệm, không khỏi hoài nghi Trương Tử Tinh và văn đạo nhân. Nơi này gần như vậy, tuyệt đối có thể nhìn thấy khói lửa. Tên đạo nhân gầy này hẳn đã đang nói dối, chẳng nhẽ hai kẻ này có liên quan tới việc đệ tử bị hại. Vừa rồi ta ở bên này cũng thấy một cỗ lửa khói màu hồng bay lên, còn tưởng rằng là chuyện gì, thì ra là như vậy. Trương Tử Tinh nói: ba vị đạo hữu kia bị hút sạch tình nguyên, nhất định là có yêu vật gì đó làm hại, thủ đoạn đúng là độc ác, ta nguyện tương trợ đạo hữu, trừ diệt yêu nghiệt. Kiền Khôn nghe vậy gật đầu, đem ánh mắt hoài nghi nhìn qua Văn đạo nhân. Văn đạo nhân thấy Trương Tử Tinh nói đã thấy khói lửa, thầm kêu không ổn, lại thấy hai chữ yêu vật càng thêm khẩn trương, sợ rằng Kiền Khôn này cũng có loại bảo bối lợi hại như Ngô Bình. Phát hiện ra thân yêu tộc của mình, Văn đạo nhân cũng không phải loại tầm thường, tâm niệm khẽ chuyển, lập tức nghĩ ra độc kế thoát thân. Kiền Khôn đang muốn vặn hỏi Văn đạo nhân một phen, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng đình đàng, một thanh trường kiếm rơi xuống dưới chân của Trương Tử Tinh. Nữ tử bên người Kiền Khôn tinh mắt liếc cái là nhận ra kiếm này. Đây không phải là bảo kiếm của đệ tử Bạch Vân Động chúng ta sao? Sao lại ở trên người của ngươi? Câu này vừa nói ra, tinh quang trong mắt Kiền Khôn rực lên. Chúng đệ tử tức thì vây lấy Trương Tử Tinh và Văn đạo nhân. Trương Tử Tinh còn chưa từng thấy kiếm này bao giờ, sao có thể rơi từ trên người mình xuống? Hắn lập tức tỉnh ngộ, chính là kế giá họa của Văn đạo nhân. Văn đạo nhân thi thủ đoạn thành công xong, lập tức tỏ ra nhìn như thấy ác nhân, ra vẻ kinh hãi, trò mặt vào Trương Tử Tinh lắp bắp: Đái Lung Tử đạo hữu, vừa rồi ta tìm ngươi không gặp, thì ra ngươi... Hắn vừa nói vừa hướng ra bên ngoài lui lại. Kiền Khôn nghe những lời này, tự nhiên chắc Trương Tử Tinh phạm tội, giận dữ nói: Yêu nhân giỏi lắm, dám lừa gạt ta, mau xem kiếm. Nói xong hắn phất tay, một đạo ánh sáng còn bay thẳng tới Trương Tử Tinh, thanh thế kinh người. Trương Tử Tinh vội vàng né tránh, miệng hô lớn: Hiểu lầm rồi. Song Kiền Khôn đâu có chịu tin, chỉ huy bạch quang truy đuổi hắn không ngừng. Trương Tử Tinh không có cơ hội giải thích, cũng chân chính hiểu được tâm tình của bá ấp khảo lúc trước, lòng thống hận Văn đạo nhân vô cùng. Nhưng Kiền Khôn bức bách rát quá, chỉ đành phải lấy ra Định Thương kiếm đại chiến cùng với Kiều Khôn. Viên Hồng bên này nghe tiếng đao kiếm chạy lại, thấy Trương Tử Tinh gặp địch, rút ngay hắc bổng quất tới Kiền Khôn. Môn nhân bên người của Kiền Khôn tức thì ùa lên, một tràng hỗn chiến bắt đầu kịch liệt. Trương Tử Tinh cậy vào sự sắc bén của Định Thương kiếm, chọn thời cơ chém bạch quang của Kiền Khôn thành hai mảnh, thì ra là một chiếc vòng bạc. Kiền Khôn bị hủy pháp bảo, lửa giận càng bừng, lại rút ra một thanh trường kiếm múa tít ở trong tay, lửa cháy đầy trời chém thẳng vào Định Thương kiếm. Ngờ đâu Định Thương kiếm là thượng cổ hung khí vệ phách cải tạo thành, uy lực cực mạnh, hai kiếm đập vào nhau vài hồi, thanh kiếm lửa kia đã bị chém cụt đi một đoạn. Văn đạo nhân đang đứng ở bên cạnh, thấy kiếm này thần dị như vậy, ánh mắt liền lộ ra vẻ tham lam, rút ra song kiếm, hét lớn một tiếng: Đạo hữu, ta tới giúp ngài đây. Nói xong nhảy vào trong vòng chiến, hắn tốc độ rất nhanh, mấy gã đệ tử Bạch Vân Động không sao ngăn cản được. Kiền Khôn vốn đã e dè tiên kiếm lợi hại của Trương Tử Tinh, thấy đối phương lại có Việt quân, không khỏi kinh hãi. Trương Tử Tinh quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ vui mừng, kim kiếm ở trong tay càng vũ lộng tiết mù. Lúc này đột nhiên kỳ biến phát sinh, Văn đạo nhân đang tới tương trợ kia bỗng đâm ra một kiếm chọc thẳng vào lưng của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh không kịp phòng bị, kêu thảm một tiếng, ngã gục xuống đất. Tràng biến hóa này khiến ngay cả Kiền Khôn cũng bất ngờ ngây ra. Văn đạo nhân một kiếm đắc thủ, rất nhanh vươn tay định chộp lấy Định Thương kiếm. Không chờ hắn kịp chạm vào tiên kiếm, thân hình đột nhiên nghiêng ngả, lảo đảo lui lại vài bước, mặt lộ vẻ không thể tin. Chỉ thấy Trương Tử Tinh tựa quyền đầu xuống đất, từ từ đứng lên, trên người không biết từ lúc nào đã nhiều hơn một kiện giáp trụ. Một kiếm kia của Văn đạo nhân chỉ đã đánh lên giáp trụ, không hề thương tổn tới Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: Một vị đạo hữu thực tốt, người như thế này là tới tương trợ sao? Văn đạo nhân còn chưa mở miệng, Trương Tử Tinh đã tung ra một đấm. Vòng sáng kỳ quái nơi đầu quyền đột nhiên liên tục chuyển tới tiếng nổ nhỏ, ép khiến cho Văn đạo nhân liên tiếp lùi lại. Mỗi một bước chân lùi, mặt đất liền rầm rầm nứt ra. Cuối cùng không ngờ được Văn đạo nhân lộ ra một lỗ thủng xuyên hẳn qua người. Kiền Khôn thấy một quyền của Trương Tử Tinh lại có uy lực như vậy, không dám manh động xông lại tấn công, đồng thời cũng bị cảnh này làm cho kinh hãi. Lực lượng thật mạnh, một kích này ít ra cũng có tu vi kim tiên trung giai, giỏi cho một tên Đái Lung Tử, ẩn tàng thâm lắm. Tuy ngực hắn đã bị đánh thủng, song Văn đạo nhân vẫn tỏ ra bình an vô sự, nghiến răng hỏi: Chỉ là làm sao ngươi biết ta muốn tập kích ngươi? Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng: Vừa rồi bên người ta chỉ có một mình ngươi, thanh kiếm kia nhất định là ngươi giở trò, khiến cho vị Kiều đạo hữu này hiểu lầm. Nếu không phải ta biết là độc kế của ngươi, đã sớm phòng bị, Nếu không vừa rồi đã bị người giết chết rồi mà cướp cả bảo kiếm. Loại vụ oan giá họa này lại không giết người cướp của này, xem như ba đệ tử Bạch Vân Động kia cũng là do ngươi làm hại. Kiền Khôn nghe vậy không khỏi thầm tin vài phần. Văn đạo nhân thấy Trương Tử Tinh phá được quỷ kế của hắn, cũng không cố tiếp tục giải thích, gằn giọng nói: đã là như vậy, hôm nay các ngươi đừng có kẻ nào mong sống sót rời khỏi nơi này. Nói xong, thân hình của hắn từ từ nhạt đi, hóa thành nghìn vạn con muỗi nhỏ li ti vò về nhiễu động, nhắm hướng của Trương Tử Tinh cùng với Kiền Khôn công kích tới. Trương Tử Tinh trông thấy đàn muỗi, bèn hô lớn: Kiền Khôn đạo hữu cẩn thận, ba vị đệ tử của ngài đã chết vì vật này đấy. Kiền Khôn đã không để tâm, mà còn có vẻ hoài nghi Trương Tử Tinh. Hắn vội vàng thi triển trường kiếm, hỏa diễm chi lực cường liệt bắn về phía con muỗi. Vậy mà mỗi con muỗi nọ thập phần giàu hoạt, khi hỏa diễm chém tới, nó lập tức tăng tốc tránh đi, không hề bị thương. Mà hỏa diễm chi lực phát ra từ trên kiếm cũng chưa gây ảnh hưởng lớn tới đám muỗi, nhiều nhất cũng chỉ mất vài con. So với số lượng lớn của đám muỗi này thực không có bó bền gì. Sau mấy kiếm vô hiệu của Kiền Khôn, mắt thấy đàn muỗi lại xông về phía hai người, Trương Tử Tình muốn liều mạng với đám muỗi khủng bố này, cũng không muốn lộ ra bí mật của Ma Khải, bèn lập tức hô lên nhắc nhở Kiền Khôn nhanh chóng lui về phía sau. Mấy đệ tử của Kiền Khôn không biết sự lợi hại của đám muỗi, thấy sư tôn gặp nạn bèn bỏ vây viên hồng, trường kiếm đều phóng về phía bảy muỗi. Kết quả là hai người phía trước lập tức bị đám muỗi hút sạch, biến thành xác khô. Mấy người còn lại thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy, đâu còn dám lao bừa lên trước, sợ hãi tránh ra tứ phía. Viên hồng lúc trước từ ảnh hưởng của siêu não biết muỗi sợ thứ gì, bèn nghĩ đến Trương Tử Tình đã từng nói qua phép sinh khắc, trong lòng máy động vận hành bát kiều huyền công, hóa thành một con cóc thật lớn vọt tới phía trước Trương Tử Tình nghênh đón đám muỗi. Con muỗi vừa trông thấy con cóc, quả nhiên có chút sợ hãi, dừng việc truy đuổi Trương Tử Tình. Chỉ thấy lưỡi của con cóc phóng ra liên tục, không ngừng thôn phệ đám muỗi vào trong bụng. Đám muỗi này dù sao cũng không phải là đám muỗi bình thường, tuy chúng tạm thời dừng lại nhưng lại không có vẻ kinh hoàng. Chúng bèn tụ tập lại, biến thành một cái lưới đen đặc bao trùm lấy con cóc. Cóc mặc dù có thể ăn muỗi, nhưng dù sao tốc độ cũng có hạn, số lượng thức ăn lại quá nhiều. Lúc này bị bảy muỗi bù tới, mắt thấy sắp bị bảy muỗi hút sạch, nhưng huyền công của viên hồng cũng thật tinh diệu, hắn lập tức biến thành một đoàn bạch khí thoát khỏi vòng vây của đám muỗi. Viên hồng không chịu từ bỏ, tiếp tục vận khởi huyền công biến thành một con rơi xuyên qua đám muỗi, vừa đánh vừa chạy, đồng thời lợi dụng chiến tranh du kích không ngừng tiêu hao số lượng của bảy muỗi, nhất thời cũng tiêu diệt được không ít. Song đám muỗi này là tinh khí toàn thân của văn đạo nhân ngưng tụ lại, nếu là số lượng tổn thất không quá lớn thì giống như là nguyên khí tuần hoàn, có thể tự động bổ sung, khiến cho số lượng của bảy muỗi dường như vô cùng vô tận. Bởi vì bát kiều huyền công của viên hồng chưa đạt tới đại thành chi cảnh, mà lực lượng của đối phương lại cực kỳ cường đại, sau vài lần biến hình hắn có cảm giác bất lực tổng tâm. Văn đạo nhân tách một đám muỗi quấy nhiễu viên hồng, số còn lại bay khắp bốn phương tám hướng. Đảo mắt một cái, Bạch Vân Đồng lại có hai gã đệ tử chúng phải độc thủ. Đúng vào lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng hậu: yêu nghiệt, xem pháp bảo đây. Chỉ thấy một đạo quang hoa hình cái quạt to cỡ miệng chùm bay tới, đi tới đâu chỗ đó đám muỗi bị thiêu rụi rơi là tả xuống đất. Trương Tử Tinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một vị đạo sĩ mặc áo bào màu tím, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, tu vi dường như rất cao thâm. Trong tay đạo nhân cầm một tấm kính, quang hoa chính là phát ra từ cái tấm kính này. Tấm kính này rất có uy lực, đám muỗi chỉ cần bị kính quang chiếu qua, tất cả đều rơi là tả xuống đất. Kiền Khôn tự như quen biết đạo nhân, vội nói: đạo hữu cẩn thận, yêu nhân này rất lợi hại. Kính quang hấp dẫn sự chú ý của đám muỗi, từ bốn phương tám hướng xông tới đạo nhân. Lúc này hoa văn hình bát quái ở trên đạo bào của đạo nhân phát ra quang hoa mờ nhạt, đám muỗi đang muốn tấn công vị đạo nhân đều dừng lại ở bên ngoài vài trượng, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản vậy, khiến cho không cách nào có thể tiến thêm được nửa phần. Đạo nhân kia không hề hoảng hốt, cầm tấm kính chiếu khắp nơi, khiến cho đám muỗi thương vong thảm trọng. Đám muỗi thấy tình thế không ổn, bèn phân tán thành từng nhóm bỏ chạy tán loạn. Đạo nhân tuy có bảo kính, nhưng trong lúc cấp bách cũng không cách nào đốt cháy được toàn bộ. Sau khi diệt đi một vài nhóm, có một số lại đã trốn thoát. Lần này văn đạo nhân tuy chạy thoát thành công, nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đuổi đi văn đạo nhân, Kiền Khôn vừa phân phó cho hai tên môn nhân ở bên cạnh đi thu thập hài cốt, vừa hành lễ với vị đạo nhân áo tím. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Hôm nay nếu không nhờ có đạo hữu, bần đạo và tam đệ tử chỉ sợ đã gặp bất chắc. Kiền đạo hữu không cần khách giáo, yêu vật đó thực lợi hại, nếu không phải có tự thủ thiên y hộ thể, chỉ sợ ta cũng gặp phiền toái rồi. Ánh mắt của đạo nhân nhìn về phía Trương Tử Tinh và Viên Hồng hỏi: hai vị đạo hữu này. Kiều Khôn tóm tắt sự việc kể lại: người này vốn cùng một đường với yêu vật, chẳng biết vì sao đột nhiên lại nội bộ xảy ra tranh chấp, khiến cho hai bên bắt đầu động thủ. Trương Tử Tinh thấy Kiền Khôn lúc này trong lòng còn nghi ngờ hắn, không khỏi có chút tức giận. Đạo nhân người sao lại hồ đồ như vậy? Ta với yêu đạo cũng chỉ là mới quen biết, chứ không phải là cùng một lộ với yêu đạo kia. Vừa rồi người cũng thấy rồi đó, thủ đoạn đả thương người độc nhất vô nhị của yêu đạo đó, không phải cũng giống như thủ pháp giết hại đệ tử của ngươi sao? Hắn là vì mưu đồ với pháp bảo của ta, cho nên mới giả bộ tương trợ, thực là muốn đoạt kiếm của ta, bị ta phát hiện. Khi hắn biến thân thành đám mới, ta còn tốt bụng nhắc nhở ngươi, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Từ Bảo đạo nhân đánh giá Trương Tử Tinh một hồi, hỏi: đạo hữu là người phương nào, từ đâu tới đây? Trương Tử Tinh nghe vị Từ Bảo đạo nhân này nhắc tới Từ Thụ Tiên Y, ở trong lòng đã đoán được ra lai lịch của người này, bèn chắp tay đáp: bần đạo là Tiêu Giao Tử, nhất giới tán nhân, ngưỡng mộ đại danh của đạo trưởng đã lâu, hôm nay được gặp môn hạ của thánh nhân Ngọc Hư Cung Xích Tinh Tử, thực là may mắn. Đạo nhân áo tím này chính là một trong 12 vị kim tiên xiển giáo, sau này là ân sư của Ân Hồng, Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử tu luyện tại Thái Hòa Sơn, Vân Tiêu Động, đạo thuật tinh thâm, lại có vài pháp bảo rất lợi hại. Vừa rồi tiêu diệt bầy mối chính là pháp bảo nổi danh Phong Thần Âm Dương Kính. Mặt trắng là tử, mặt đỏ là xanh, uy lực quả nhiên kinh người. Đến ngay cả đám mới, không sợ đau thương thủy hỏa cũng không cách nào có thể chống đỡ được. Mà Tử Thụ Tiên Y trên người hắn cũng là một kiện pháp bảo phòng ngự cường đại. Xích Tinh Tử kinh ngạc hỏi: đạo hữu sao lại biết ta? Trương Tử Tinh còn chưa có trả lời, Kiền Khôn cười lạnh nói: yêu nghiệt trước đó còn gọi hắn là Đái Lung Tử, hiện tại tự mình xưng là Tiêu Giao Tử, trong này tức có điều xảo trá. Trương Tử Tinh nhất thời nổi giận: Kiền Khôn, trận chiến vừa rồi giữa ta và yêu nghiệt ngươi cũng đã theo dõi, vì sao vẫn còn chưa phân rõ trắng đen như vậy? Nếu không phải huyền công của sư đệ ta tinh diệu ngăn cản yêu nghiệt, đám đệ tử của ngươi chỉ sợ đã thương vong chẳng còn một ai. Kiền Khôn bởi vì pháp bảo bị hủy, đệ tử lại bị giết không còn mấy người, trong lòng còn vẫn đang tức giận không nguôi. Nghe vậy không khỏi càng thêm tức giận, bắt đầu tranh chấp với Trương Tử Tinh. Xích Tinh Tử khuyên can không được, cảm thấy rất đau đầu. Lúc này từ không trung lại có ba người hạ xuống, phía trước là một vị đạo nhân cưỡi hiêu đạp mây, gió thơm từng trận thổi tới. Tướng mạo của vị đạo nhân này nhân sinh hiếm có, bảo tướng trang nghiêm, vừa nhìn đã biết đó là người đức độ. Xích Tinh Tử vừa thấy người này, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, tự thân tiến lên nghênh đón: sư phụ đã tới rồi sao? Đạo nhân cười nói: sao sớm bằng đạo hữu được. Kiền Khôn thấy người này cưỡi hiêu, bèn kinh hô một tiếng, tiến lên hành lễ: chẳng lẽ vị này là Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng sư phụ? Trong lòng Trương Tử Tinh chấn động, chuyến đi Nam Hải đoạt bảo này quả thực là phong vân tế hội, không nghĩ được lại bắt gặp một vị danh nhân Xích Tinh Tử, lại còn thêm cả một vị minh tinh Nhiên Đăng. Chỉ là bất quá, cái vị minh tinh này là người mà Trương Tử Tinh xưa nay đọc trong Phong Thần Diễn Nghĩa khinh bỉ nhất. Nhiên Đăng đạo nhân, môn nhân xiển giáo, tu tại Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động, tu vi và bối phận còn cao hơn 10 vị kim tiên rất nhiều. Ý tứ của từ môn nhân này không hề giống với từ đồ đệ, có thể nói trong xiển giáo dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn thì vô luận lớn nhỏ tất cả đều xưng là môn nhân, nhưng mọi người đều ngầm xếp Nhiên Đăng này là ngồi ở phó giáo chủ. Nhưng bất luận tu vi của Nhiên Đăng đạo nhân này có cao tới đâu, bàn về khía cạnh nhân phẩm, hắn tuyệt đối là nhân vật hèn hạ vô sỉ nhất ở trong Phong Thần. Rất nhiều tiên nhân xiển giáo mặc dù tu vi không có cao, nhưng lại không hề thiếu tình nghĩa. Mà Nhiên Đăng không chỉ vô tình vô đức, thủ đoạn còn độc ác, tâm tính vô cùng hèn hạ. Trong thập tuyệt trận, vì để tìm sơ hở của địch trận, hắn không tiếc hy sinh tính mạng của đồng môn, ân nhân cứu mạng và vô số thường dân vô tội khác, lừa bọn họ nhất loạt tiến vào trong trận. Cuối cùng nhờ vào thủ đoạn máu lạnh vô tình này mà giành được thắng lợi. Nếu như còn có thể ngụy biện chuyện Nhiên Đăng đạo nhân chỉ vì thắng lợi mà buộc phải hy sinh, thì chuyện dưới đây có thể nói lên phẩm đức của hắn. Nhìn Đằng khi bị Triệu Công Minh truy đuổi tới cuối trời, không còn lối thoát, may mắn được tán nhân Tiêu Thăng. Tào Bảo nhờ Lạc Bảo Kim Tiền nên thu được Định Hải Châu ở trong tay Triệu Công Minh. Nhưng Tiêu Thăng cũng bị roi thần của Triệu Công Minh đánh chết. Cuối cùng Triệu Công Minh vì bị mất pháp bảo nên đã thua trận bỏ chạy. Thế mà sau khi Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Định Hải Châu, câu nói đầu tiên của hắn lại là: "Hôm nay gặp được bảo châu này thì đạo ta thành rồi." Sau đó lại khen ngợi Định Hải Châu không ngớt. Tào Bảo thấy hắn như vậy, bèn đem Định Hải Châu tặng cho hắn. Nhiên Đăng ra bộ đức độ nói một câu: "Bần đạo vô công, sao dám nhận lấy thứ này chứ? Cái này rõ ràng là đã làm gái điếm, còn đòi trình nữa. Cái loại tham lam vô sỉ đó, chỉ qua đoạn này đã bộc lộ không sót chỗ nào. Mà điều đáng buồn cười nhất chính là vị Tào Bảo kia rõ ràng ân nhân cứu mạng của Nhiên Đăng, lại còn tặng hắn Định Hải Châu. Thế mà sau đó lại bị cái tên Nhiên Đăng không chút do dự lừa tống vào trong thập tuyệt trận làm vật hy sinh. Phẩm hạnh xấu xa bị ổi của hắn quả nhiên khiến cho người ta khinh bỉ." Trương Tử Tinh hôm nay cuối cùng đã gặp được tên ngụy quân tử nổi tiếng này. Nhìn bộ dạng đạo mạo của Nhiên Đăng đạo nhân, hắn không khỏi ngầm chán ghét ở trong lòng. Nhiên Đăng đạo nhân đang nghe Kiều Khôn thuật lại chuyện của Trương Tử Tinh, đột nhiên có hai người đồng thời đi tới. Một người tiến lên nói: "Nguyên lai là Tiêu Giao đạo hữu, mấy ngày trước từ biệt vội vã ở trên Kim Ngao đảo, không ngờ hôm nay lại gặp lại, thật là có duyên." Trương Tử Tinh nhìn lại, người nọ tự nhiên chính là Hoan Hỷ sứ giả khi còn ở Kim Ngao đảo đã bị hắn lừa, bỗng lập ý muốn mượn người này giải vây, lập tức lộ ra vẻ vui mừng nói: "Hoan Hỷ đạo hữu vẫn khỏe chứ?" Nhiên Đăng vừa thấy Hoan Hỷ sứ giả cùng kẻ bị Kiều Khôn kêu là đồng đảng của bọn yêu nghiệt, tựa hồ có giao tình không thể, bèn hỏi: "Hoan Hỷ đạo hữu, vị đạo hữu này có lai lịch thế nào vậy?" Hoan Hỷ sứ giả nói: "Vị này là Tiêu Giao tử đạo hữu, là bạn thân của thập thiên quân của Kim Ngao đảo, đạo lữ song tu của Hạm Chi tiên đạo hữu, pháp lực tinh thầm, là người khoan dung chân hậu. Ta với vị này tuy chỉ gặp mặt có một lần, song cảm thấy có duyên với nhau, hôm nay gặp lại quả thực là vui mừng." Nhiên Đăng đạo nhân nhìn Trương Tử Tinh một chút, ánh mắt rơi trên mình của Long Mã, gật đầu nói: "Đã là như vậy, chuyện này rốt cuộc cũng là hiểu lầm, hai vị cũng nên hóa địch thành bạn thôi." Kiền Khôn cũng từng nghe tên tuổi của Thập Nhiên Quân và Hạm Chi Tiền, hắn không nghĩ tới được cái tên đái tông tử này lại còn có bối cảnh như vậy, lại thấy được Hoan Hỷ sứ giả cũng cùng một hội với hắn, chuyện này chỉ đành bỏ qua. Hắn miễn cưỡng thi lễ với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh mặc dù khó chịu Kiền Khôn, nhưng hắn cũng biết bây giờ chưa phải lúc trở mặt, bèn làm ra vẻ là người có khí độ đại lượng. Nói song phương đều trúng phải quỷ kế của Văn đạo nhân, cả hai cùng chung kẻ thù, có cơ hội sẽ mời Kiền Khôn hợp tác diệt trừ yêu nghiệt. Sắc mặt của Kiền Khôn rốt cục cũng hòa hoãn trở lại. Trương Tử Tinh hành lễ với Nhiên Đăng, bầu không khí dừng cùng tuất kiếm đã trở nên hòa hoãn lại. Đồng hành với Hoan Hỷ sứ giả còn có một vị nam tử trắng kiện. Theo như Hoan Hỷ sứ giả giới thiệu, người này cơ bằng quân Đồ Lợi Minh Vương, là một trong ngũ đại Minh Vương dưới trướng của Tây Phương giáo chủ. Trương Tử Tinh mơ hồ có nhớ được thuyết pháp về ngũ đại Minh Vương, hình như là thuộc về Mật Tông mới phải, không biết thế nào ở trong Tây Phương giáo cũng có loại danh tự này. Bất quá dù sau đó cũng là một điều huyền diệu của không gian song song, hết thảy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho dù bây giờ Tây Phương giáo chủ có xuất hiện ra một đường tam tạng, thì hắn cũng chỉ có thể lặng người mà tiếp nhận. Theo như lời giới thiệu của Hoan Hỷ sứ giả, địa vị của ngũ đại Minh Vương cơ hồ rất cao, được tiếp dẫn vật chuẩn đề cực kỳ tín nhiệm. Lần này tới Trung Thổ, chỉ sợ mục đích so với Hoan Hỷ sứ giả cũng không có khác biệt, cũng là đi tìm hiểu thực hư, tranh thủ cơ hội cho tương lai. Quân Đồ Lợi Minh Vương, từ miệng của Hoan Hỷ sứ giả được biết, Tiêu Giao Tử đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới cực kỳ ngưỡng mộ, lại là bạn thân của Thập Thiên Quân và Hạm Chi Tiên, nghĩ nếu có thể lung lay được hắn, tương lai hành sự có thể thuận lợi gấp nhiều lần, có lẽ còn tranh thủ được quần tiên trên Kim Ngao đảo đứng về phía Tây Phương. Bởi vậy Quân Đồ Lợi Minh Vương chào hỏi với Trương Tử Tinh có phần khá thân mật. Nhiên Đăng đạo nhân ngẫu nhiên gặp phải hai vị Tây Phương đồ ở trên đường, vừa gặp mà đã thấy như thân thiết, bởi vậy kết bạn đồng hành. Hiện tại thấy hai người có vẻ coi trọng tên Tiêu Giao Tử, chỉ có tu vi chân tiền này, trong bụng cũng có chút không thoải mái, bèn đánh tiếng là các vị đồng môn của Ngọc Hư Cung đều tụ tập ở Tử Hàm đảo, muốn cùng với Xích Tinh Tử đi trước. Kiền Khôn có lòng muốn gia nhập Xiển giáo, cho nên cũng đi theo. Quân Đồ Lợi Minh Vương bề ngoài thô hào, nhưng tâm tư lại rất kín đáo. Nhìn ra được tâm tình của Nhiên Đăng, bèn lập tức quay lại trò chuyện cùng Nhân Đăng thập phần thân thiết, lại còn tặng cho hắn một món bảo vật của Bát Đức Trì, Kim Liên Hoa. Nhân Đăng mặt mày tỉnh bơ thu nhận, đổi ngay nụ cười nhìn Côn Đồ Lợi Minh Vương, hẹn sau này gặp lại, rồi cưỡi hiệu đạp mây mà đi. Trương Tử Tinh thầm tự hỏi một vấn đề khác: trận chiến phong thần, bởi vì có sự gia nhập của Tây Phương Giáo, cuối cùng Xiển Giáo chiến thắng, Triệt Giáo thảm bại, môn hạ tinh anh của Thông Thiên Giáo chủ hầu như là không còn, trở thành Quang Can Tư Lệnh. Rất nhiều môn nhân đều bị đưa tới Tây Phương thế giới. Triệt Giáo có thể nói là hoàn toàn thất bại, nhưng xem xét ngược lại, Xiển Giáo cũng không phải là giành được toàn thắng. Đặng Hòa, Tiểu Chân và một số môn nhân bị giết, vài người chủ lực như Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Từ Hàng, Văn Thù, Cù Lưu Tôn dẫn theo một số đệ tử đời thứ ba gia nhập Tây Phương, trở thành Cổ Phật Bồ Tát và một số chức khác. Mà Tây Phương thế giới ngoại trừ Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn xuất lực đối chiến với Thông Thiên Gia, còn lại không hề tổn thất gì cả, có thể nói hoàn toàn là có lợi. Từ góc độ này mà nói, Tây Phương Giáo có được coi như là thu hoạch rất lớn từ ở trong phong thần. Muốn đạt được điều này, không chỉ có sự chuẩn bị cùng với kế hoạch chu toàn, chỉ bằng vận khí thì chỉ là chuyện không tưởng mà thôi. Hôm nay nếu gặp được Quân Đồ Lợi Minh Vương và Hoan Hỷ Sứ Giả, tuyệt không thể bỏ qua điều này, phải lợi dụng một phen. Lần đoạt bảo này chính là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, nếu như điều này dẫn tới đối lập giữa Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên thì hoàn toàn không thể. Nhưng nếu như làm theo chiến lược này, âm thầm tạo nên nền móng của sự cừu oán giữa Xiển Giáo, Triệt Giáo và Tây Phương Giáo thì không phải là chuyện không có khả năng. Quân Lợi Đồ Minh Vương tiễn Nhiên Đăng đạo nhân rời đi xong, biết được Trương Tử Tinh muốn tới Thuyết Xa Đảo. Đúng lúc Hoan Hỷ Sứ Giả nói có hai vị đạo hữu Bách Lâm và Dương Tín cũng đang ở đó, bèn đưa ra ý kiến kết bạn cùng đi. Trương Tử Tinh đang có lòng muốn lợi dụng hai người, đương nhiên là nhiệt liệt đáp ứng. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.